Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng là tộc nhân trong tộc vì muốn tiến vào huyền đảo để thử xem tình yêu của mình có sâu đậm không để biết được người đó có thật lòng không nên con mới dẫn họ tới đây để họ tham gia cùng Lang Kiên thúc thúc người cho bọn họ tham gia có được không? Lang Cơ liền viện ra một lý do làm cho 6 người Vũ Thiên chỉ nhìn nàng mà im lặng nhìn hướng đám lão già cùng hai trung niên đứng đầu mà chấn động trong. Lòng không nhìn ra cảnh giới ánh mắt 6 người nhìn nhau Tống Tân nhìn Phương Nguyệt mà trầm giọng hỏi nhỏ Nguyệt muội. Muội có nhìn ra được cảnh giới của bọn họ chỉ là Phương Nguyệt lại không trả lời mà lắc đầu tỏ ý. Nhưng Lang Cơ dứt lời thì 6 trưởng lão cùng 18 tộc nhân trẻ tuổi cũng đã quay lại mà nhìn đám người bọn họ mà nghi hoặc. Một trong 6 trưởng lão đã lên tiếng. Thật vậy sao nhưng lão đây lại thấy bọn chúng không giống tộc nhân trong tộc cho lắm thì phải lão vừa dứt lời liền nhìn Hoàng Phong mà tiến tới vẻ. Mặt còn hiện lên chút quái lạ mà nhìn Hoàng Phong khiến hắn mặt không khỏi méo mà khẩn trương nhìn Lang tộc trưởng lão đang tới gần mình. Không chỉ có hắn mà ngay cả Lang Cơ Lang Hoàn cùng 5 người Vũ Thiên còn lại cũng đang khẩn trương. Tống Tân bàn tay đã nắm lại ánh mắt trầm ngâm mà nhìn Lang tộc trưởng lão đang tới gần mà phòng bị nếu như có biến chỉ là Phù Hiểu đã đứng cạnh. Hắn nắm lấy tay hắn mà ra dấu bằng ánh mắt, cũng là lúc Lang tộc trưởng lão đó đã đứng trước mặt Hoàng Phong mà vừa sờ bụng hắn vừa tự lẩm bẩm khiến cho Hoàng Phong mặt có dày cũng phải đỏ. Lên, tiểu tử ngươi đang có mang sao? Sao bụng lại bự như thế này? Ta thấy rất ấm lại còn đang cựa quậy nữa. Quái lạ nhưng trong tộc ta làm gì có nam nhân nào có mang được. Lang Cơ không khỏi cười ngoạc nhỏ mà nhìn Lang tộc trưởng lão đó nói đỡ Hoàng Phong đang câm. Nín, Lang nông trưởng lão đó là bụng mỡ của huynh ấy người đừng nên để ý. Được rồi các ngươi lần lượt tiến vào trong huyền đảo nhưng nhớ khi đặt chân lên đảo tuyệt đối không được làm phiền huyền quy lão tổ nếu không. Ta không thể nào đảm bảo được tính mạng của các ngươi. Tộc trưởng Lang tộc lại nghiêm giọng cũng không hỏi gì 6 người Vũ Thiên mà nhìn 18 tộc nhân trẻ tuổi trong tộc mà nói dứt lời liền đứng sang. Một bên nhường lại lối kết giới đã mở ra 5 trưởng lão còn lại cũng liền tiến sang một bên mà đứng gần đám hai tộc trưởng cùng Lang Kiên. Lang Nông cũng đã quay lại đứng gần đám trưởng lão còn lại nhưng mà ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Hoàng Phong mà nghi hoặc khiến cho hắn phải đổ mồ hôi. Mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này 18 tộc nhân trẻ tuổi trong tộc vẫn đang dò xét 6 người Vũ Thiên liền bỏ qua bọn họ mà nhìn tộc trưởng mà. Vâng dạ rồi tiến lên phía trước mà nhìn hồ nước, những tiếng tùm tùm không ngừng vang lên khi mà mỗi một người nhảy vào hồ nước mà hướng bơi hướng tới cái đảo nhỏ phía trong cũng khoảng 100 mét có tới, Lang Kiên nhìn Lang Cơ, Lang Hoàn đã bắt đầu tiến vào hồ nước thì liền nói nhỏ Lang Văn. Huynh thật sự để 6 tên nhân tộc đó tiến vào huyền đảo sao? Tộc trưởng Lang tộc tên Lang Văn chỉ nhíu mày nhưng lại gật đầu mà im lặng nhìn 6 người Vũ Thiên. Lang Cơ lại nhìn mọi người mà ra dấu hướng tới lối. Vào kết giới, nàng cùng Lang Hoàn nhìn vào trong hồ nước xanh như biển mà nhìn 6 người mà nói, muội và huynh ấy vào trước mọi người sẽ vào sau. 6 người Vũ Thiên nhìn về 8 cặp mắt bên phải đang nhìn 6 người trầm trầm mà không khỏi khẩn trương nên nhìn Lang Cơ mới nói mà chỉ biết gật đầu. Chứ cũng không dám lên tiếng đáp lời. 2 tiếng tùm tùm vang lên khi Lang Hoàn Lang Cơ đã nhảy vào hồ nước là cũng là lúc tiếng nước do bị đập vào nhau đã bắn lên xung quanh mà tung tóe. Lang Cơ, Lang Hoàn đã quay lại bản thể của mình Nguyệt tỷ tỷ. Tuyết tỷ tỷ, Hiểu tỷ tỷ, ba tỷ cũng nên vào đi mau xuống nước nhanh chúng ta cùng tiến vào huyền đảo. Lang Cơ với bộ lông trắng kết miệng sói liền phun tiếng người mà hướng tam nữ đang đứng trên vẫn chưa tiến vào mà gọi chỉ là hiện tại 6 người. Vũ Thiên đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều đang thầm than khi thấy Lang Cơ. Lang Hoàn đã quay lại bản thể nếu nhảy xuống đó chỉ sợ thân thể nhân tộc sẽ bị bại lộ đến lúc đó đám lão quái này chắc chắn sẽ không tha 6. Người lại nhìn về phía mấy 6 lão quái Lang tộc trưởng lão chỉ thấy mấy lão quái vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc còn 2 tên Lang tộc cầm đầu. Thì lại đang nhìn họ mà cười khiến cho 6 người Vũ Thiên không khỏi khó hiểu nhưng cũng không thể nào dám tiến lên hỏi các ngươi còn không mau tiến. vào hay để ta giúp các ngươi vào. Lang Nông tức giận nhìn sáu người mà hét khi thấy bọn họ vẫn cứ trơ mắt nhìn bọn lão mà không chịu tiến vào, khiến cho sáu người nhìn nhau mà phải khó quyết. Sáu người đã đứng trước hồ nước, nhưng Vũ Thiên với Phương Nguyệt đã lại đứng đầu tiên khi mà Lang Cơ với Lang Hoàn tiến vào. Hai người chỉ cần một bước chân bước tới cũng là đã ở dưới hồ nước, chỉ là vẫn đang phân vân Phương Nguyệt chúng ta cùng tiến vào. Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt mà nói một câu khiến hắn không khỏi thấy miệng khô khi nói xong ta không biết bơi, nếu xuống đó ta sợ thân phận nhân tộc của chúng ta sẽ bị bại lộ. Phương Nguyệt nghe Vũ Thiên nói không khỏi đỏ mặt có chút ngại ngùng mà trả lời hắn, chỉ là tiếng nói nàng vừa dứt chỉ thấy bàn tay mình như có ai đó nắm lấy, rồi nàng cảm thấy như xung quanh thân thể mình đang có một lực mạnh xung quanh mà ép lấy nàng, khiến nàng chỉ cảm thấy khó thở, nhưng không bao lâu lại cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy nàng trước khi chìm vào vô thức. Cách chương